Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3451, Bái Sơn, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá đạo tuyệt đối bá đạo. Tất cả mọi người, trợn mắt hốc mồm, không thể tin được. Cho dù là Tô Hàn, đều nhìn thật sâu Tác Doanh liếc mắt. Bên ngoài đều đồn đại Tác Doanh tính tình sôi động, trời sinh tính tàn nhẫn, động một tí giết người. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn mới tin biết, đó không phải là tin nhảm. Đều là thật. Mà Thần Long cùng Lý Nguyên Thanh đám người cũng đều là choáng váng. Bọn hắn biết Tác Doanh tính tình không tốt, lại không nghĩ rằng sẽ không tốt đến loại trình độ này. Hai người mình, một cái là tứ cấp khu Lý gia hạch tâm tộc nhân, một cái là đại danh phủ tứ phẩm trưởng điện sứ, dù nói thế nào cũng là có chút điểm thân phận. Hắn sao có thể như thế không khách khí? Tác đại nhân, cái này là ngươi Vân Vương phủ đạo đãi khách. Thần Long âm trầm nói, bản tỏa trước đó khách khí với các ngươi, nhưng các ngươi không buông tha. Tác Doanh chậm rãi đi tới Thần Long trước mặt, cứ như vậy nhìn xuống hắn. Các ngươi, thật coi bản tỏa là kẻ ngu không thành dung vì bản tỏa không biết bỉ thân đại hội bên trên sự tình. Tô Bát Lưu rõ ràng đã buông tha cái kia Lý Diễm một lần, nhưng hắn lại là chính mình muốn chết, liền sơ cấp thiên kiêu lệnh pháp trận đều phát huy ra, nếu không phải đồ nhi này của ta có bản lĩnh. Sợ là liền chết tại cái kia pháp trận phía dưới. Đến lúc đó, các ngươi muốn xử lý chuyện này như thế nào, cũng muốn lôi kéo cái kia Lý Diễm, cùng nhau chôn cùng. Thần Long bị Tác Doanh như thế nhìn chằm chằm, cảm giác toàn thân khó chịu, tầm mắt có chút né tránh. Mà Lý Nguyên Thanh nơi đó, cũng bị trận, cái rắm đều không dám thả một cái. Không sai biệt lắm là được rồi, Tác Doanh hừ lạnh, quay người đi tới vị trí của mình. Việc này đến cùng như thế nào, trong lòng các ngươi đều rõ ràng, cái kia Lý Diễm chính mình muốn chết, ai cũng không trách được. Hừ, Thần Long hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng dậy rời đi. Cái kia Lý Nguyên Thanh tự nhiên cũng không tiếp tục chờ được nữa, mang theo người của Lý gia, đồng thời đi ra đại điện. Sư tôn, lợi hại, Tô Hàn từ đáy lòng nói. Hừ, Tác Doanh chừng Tô Hàn liếc mắt. Hiện tại lại nịnh nọt ta không phải vẫn luôn không ta đây sư tôn coi là gì sao, làm sao hiện tại không nói cái gì, muốn cách ta mà đi lời nói. Lúc ấy cũng chỉ là nói nhảm nha, nói nhảm, hắc hắc. Tô Hàn nói xong, làm Tác Doanh mang một cái ghế. Tác Doanh ngồi xuống, lại nói, chuyện này, mặc dù cái kia Lý Diễm có lỗi, nhưng căn nguyên vẫn là tại ngươi. Ngươi tại gia nhập Vân Vương Phủ một khắc này, liền hẳn phải biết, vô luận là tòa nào phủ vực viện lâm xứ. Đều không động được, dù cho Lý Diễm chẳng qua là một cái thất phẩm viện lâm sứ, dù cho ngươi thật muốn giết, cũng không thể bại lộ thân phận của ngươi mới là. Thật sự là nhịn không được, Tô Hàn xoa xoa đôi bàn tay, ngươi, Tác Doanh cắn răng, này còn có không nhịn được, ta nếu là không bắt hắn cho thủ tiêu, hắn vẫn là sẽ tìm kiếm nghĩ cách, thủ tiêu ta. Tô Hàn lắc đầu, sư tôn, kỳ thật những chuyện này, ngài cũng đều hẳn phải biết. Ta tự nhiên hiểu rõ, tứ đại phủ vực viện lâm sứ, không thể tùy tiện giết, cũng chính là bởi vậy, cho nên cái kia trước đó mới thả cái kia Lý Diễm một lần, nhưng hắn quay người liền lại hướng ta động thủ, ta làm sao biết, hắn sẽ có hay không có thủ đoạn càng mạnh hơn. Được rồi, ta đều biết, Tác Doanh khoát tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại danh phủ nơi đó, lần này tính là quá khứ, ngươi là ta Vân Vương phủ thất phẩm viện lâm sứ. Lại là bản tọa đệ tử, đại danh phủ dù cho là trong lòng có oán, cũng hẳn là sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện, dĩ nhiên, đây chỉ là tạm thời. Sư tôn này là ý gì? Tô Hàn nghi hoặc, Bái Sơn, nghe chưa nghe nói qua. Tác Doanh hỏi, Bái Sơn, Tô Hàn lắc đầu, chưa nghe nói qua, cái gọi là Bái Sơn, kỳ thật cũng chính là phá quán y tứ. Tác Doanh giải thích nói, trăm năm một lần, cũng xem như việc trọng đại một trong. Lại đã sớm thành tứ đại phủ vực ẩn hình quy củ, mỗi qua 10 năm, tứ đại phủ vực đều sẽ lẫn nhau bái sơn, chỉ cần tu vi cùng cấp bậc không có kém quá nhiều, cái kia đều có thể lẫn nhau bái sơn, mà trên thực tế, đây cũng là tứ đại phủ vực giải quyết thù hận một trong phương thức. Đơn giản tới nói, có thù oán với ngươi người, bình thường cũng sẽ tìm đến ngươi bái sơn, cũng chính là luận bàn. Một khi ngươi đáp ứng, cái kia các ngươi hai cái đều muốn xuất ra một chút đối lập chờ đồ vật, tới làm tiền đánh bạc, người nào thắng, đối phương đồ vật, là thuộc về người nào. Tô Hàn xem như nghe rõ, này cái gọi là Bái Sơn, liền là danh chính ngôn thuận tìm đối phương đánh nhau. Lại có 2 năm, liền lại đến Bái Sơn thời gian. Tác Doanh lại nói, người giết đại danh phủ Lý Diễm, việc này khẳng định sẽ rất nhanh truyền đi. Đại danh phủ trên mặt tối tăm, tất nhiên sẽ mượn nhờ cái kia Bái Sơn một chuyện, tìm ngươi phiền toái. Dừng một chút, Tác Doanh lại nói, mấu chốt nhất là, ngày xưa Bái Sơn, tất cả mọi người là có lẫn nhau mục tiêu, giải quyết về sau, phiền toái sẽ không quá nhiều, nhưng ngươi nơi này. Bởi vì Lý Diễm sự tình, sợ là toàn bộ đại danh phủ trên dưới, đều sẽ đối ngươi lòng sinh không vừa lòng, Thần Long hơi động động miệng, tới tìm ngươi Bái Sơn người. Chỉ sợ cũng vô số kể. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn nhíu mày, này phiền toái, thật không nhỏ, bất quá, này đối với ngươi mà nói, cũng là tốt chỗ. Tác Doanh mắt sáng lên, lại nói, biết viện lâm sứ tấn thăng phương pháp sao? Ừ, Tô Hàn nói, không phải liền là làm nhiệm vụ, thu được nhất định tích phân về sau, là có thể tấn thăng cao cấp hơn viện lâm sứ khác. Chủ yếu tôi nói, hoàn toàn chính xác là như vậy, nhưng Bái Sơn cũng là tấn thăng viện lâm sứ cấp những phương pháp khác một trong. Tác Doanh cười nói, đến từ mặt khác tam đại phủ vực Bái Sơn, ngoại trừ lẫn nhau giải quyết ân oán bên ngoài, đối các lớn phủ vực thanh danh gia tăng, cũng là cực kỳ trọng yếu. Tứ đại phủ vực, thực lực ở vào sàn sàn với nhau, vô phương làm đến lực áp đối phương. Bởi vậy, dưới loại tình huống này, danh dự mạnh yếu, liền cực kỳ trọng yếu. Người cũng biết, tứ đại phủ vực thu người, đều là theo 7 đại gian phòng khu bên trong, kéo một chút tư chất tương đối cao người, nhưng có đôi khi, có người tư chất quá cao, so như ngươi vậy, liền cùng lúc dẫn tới 1 tòa, 2 tòa, thậm chí tứ đại phủ vực đồng thời nhìn chúng. Nói như vậy, đối phương đến cùng chọn tòa nào phủ vực gia nhập? Xem danh dự mạnh yếu, Tô Hàn nói, đúng, Tác Doanh gật đầu, trừ phi đối phương là thật đối mỗ một tòa phủ vực tràn đầy ước mơ. Vẫn muốn gia nhập, bằng không, nhất định sẽ căn cứ danh dự mạnh yếu, tới chọn, đến cùng nên gia nhập tòa nào phủ vực. Điểm này, Tô Hàn vô cùng đồng ý, ở kiếp trước thời điểm, rất nhiều người gia nhập đồ thần các, đều là hướng về phía đồ thần các thanh danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc kia, Tô Hàn còn không phải yêu long cổ đế, còn không có chấp trưởng thiên hạ, đồ thần các cũng không phải ngân hà tinh hệ thế lực tối cường. Có rất nhiều thế lực, đều có thể cùng đồ thần các sánh ngang. Tại không biết, đến cùng phương nào thế lực mạnh nhất tình huống dưới, danh dự mạnh yếu, liền lộ ra rất là trọng yếu. Thanh danh càng lớn, càng sẽ cho người một loại ảo giác, để cho người ta cảm thấy này tòa thế lực rất mạnh. Tác Doanh, rõ ràng chính là cái này ý tứ, như vậy cũng tốt so, một cá nhân tuyển chọn bạn lữ, tại không biết đối phương những điều kiện khác tình huống dưới, khẳng định là nhan trị cao ưu tiên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.